chỉ cần đợi kẻ cầm đầu bọn chúng xuất đầu lộ diện thì chuyện sẽ giải quyết tốt ngay. Cách chương.